người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, đệ nhị Mizuki rung động. Đệ nhị Mizuki con mắt nhìn chòng chọc vào Yuichi. Cách cây Tota là cái gì lực lượng? Hắn lại biết rõ rành rành. Hắn đối thủ cũ đệ nhị Tsuchikage Mu. Nhưng chính là khai phát ra một cái tương đương khó chơi cách cây Tota. Jin Tần, lúc trước hắn sở dĩ sẽ chết. Cũng là bởi vì cùng đệ nhị Tsuchikage Mu chiến đấu. Đồng quy vu tận mới chết. Không nghĩ tới bây giờ giới ninja thế mà còn có như thế kinh tài tuyệt diễm ninja. Với lại cái này ninja niên kỷ thế mà mới chỉ có 12 tuổi. Tiểu tử, người cái này quang độn. Thật là cách cây Tota. Đệ nhị Mizuki lần nữa hỏi Yuichi, hắn thực sự sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái tiểu quỷ. Có thể tại cái tuổi này liền khai phát ra mình cách cây Tota. Khai phát bất kỳ một cái nào nhẫn thuật trình độ khó khăn đều là tương đương cao. Lại huống chi là một cái cách cây Tota. Áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy bị khai phát ra lời nói. Năm đó cũng sẽ không chỉ có đệ nhị Tsuchikage Mu như thế một cái cách cây Tota ninja. Gặp đệ nhị Mizuki tựa hồ có chút không quá nguyện ý tin tưởng. Yuichi cũng hoàn toàn không rất mạnh cầu. Đưa tay ngón trỏ nhắm ngay đệ nhị Mizuki. Yuichi trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Có phải hay không cách cây Tota? Ngươi liền mình xác nhận a. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Màu vàng thập tự chớp lóe xuất hiện lần nữa. Cái kia chói mắt kim sắc quang mang. Để đệ nhị Mizuki hai con ngươi bắt đầu trở nên sáng lên. Ngay tại hắn chằm chằm vào quang mang nhìn trong nháy mắt. Thấu ngô. Một đạo ngắn ngủi mà dồn dập âm thanh xé gió lên. Đệ nhị Mizuki nhanh chóng mau né đến. Ngay tại hắn tránh thoát trong nháy mắt. Một vệt sáng từ bên người của hắn cấp tốc lướt qua. Đánh trúng phía sau hắn phòng ốc. Quang mang trong nháy mắt xuyên thủng cứng rắn kiến trúc. Kích xạ đến nơi xa. Tại đệ nhị Mizuki chậm rãi đứng dậy. Trong mắt mang theo một tia kinh hãi nhìn xem Yuichi thời điểm. Sau lưng oanh một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Kinh khủng ánh lửa sáng lên. Tiếng oanh minh trong khoảnh khắc truyền tới. Giờ khắc này ngoại trừ ao bởi vì đã sớm thấy qua quang độn uy lực bên ngoài. Những người khác nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua phương xa. Cái kia thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì lực một vệt sáng. Đánh trúng phương xa lại có thể sinh ra khủng bố như thế bạo tạc. Để cho người ta khó có thể tin đồng thời trong lòng cũng bị mãnh liệt rung động đến dưới. Ánh lửa lóng lánh. Đệ nhị Mizuki quay đầu nhìn thoáng qua. Bành trướng hình nửa vòng tròn ánh lửa thôn phệ lấy mảng lớn công trình kiến trúc. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem bọn chúng hoàn toàn phá hủy. Loại uy lực này cùng vĩ thú ngọc cũng đều không kém cạnh. Cái kia công kích lại có như thế uy lực kinh người. Chấm ngoặc kép. Đệ nhị Mizuki quay đầu nhìn Yuichi. Hiện tại hắn tin tưởng. Cái này đích xác là cách cây Tota không thể nghi ngờ. Không phải chỉ là dựa vào hai loại chakra hỗn hợp lực lượng. Chỉ là một vệt sáng hẳn là không đến mức có dạng này uy lực khủng bố. Ha ha, đệ nhị Mizuki gượng cười. Hắn bây giờ nhìn hướng Yuichi ánh mắt thay đổi. Ánh mắt trở nên nặng dị thường. Không nghĩ tới tại cái chết của ta về sau, giới ninja thế mà lại xuất hiện ngươi dạng này biến. Thái tiểu quỷ, đáng tiếc a, ta không thể cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại. Đây là đệ nhị Mizuki cảm khái. Mà lúc này cái khác vụ ẩn ninja trong lòng lại vừa vặn tương phản. Vì cái gì bọn hắn thời đại này sẽ xuất hiện như thế tên biến thái cùng cuộc sống như thế tại cùng. Một thời đại, là bọn hắn lớn nhất bất hạnh. Yuichi bản thân lực lượng tựa hồ so trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. Chỉ là một cái cách cây Tota liền như thế cường hãn. Cần biết trước mắt cái này Yuichi. Dòng họ thế nhưng là Senju. Hắn còn có được mộc độn lực lượng. Konoha sơ đại Hokage liền là dùng một cỗ lực lượng đã bình định loạn thế. Không sai. Tiểu quỷ, người cách cây Tota rất mạnh. Bất quá mặc dù rất đáng tiếc ngươi dạng này quái vật. không có cùng ta cùng một thời đại. Bất quá bởi vì cái nào đó ngớ ngẩn, để cho ta có cùng ngươi giao thủ cơ hội. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút cái này Konoha. 12 tuổi Hokage đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đệ nhị Mizukage đối mặt Iwichi tựa hồ trở nên càng thêm hưng phấn. Chiến đấu hỏa diễm đang tại tăng vọt. Gặp được Iwichi địch nhân như vậy, cho dù đệ nhị Mizukage không muốn bị người khống chế, hiện tại cũng muốn khống chế hắn người tại cho thêm hắn một chút thời gian, để hắn có thể thật tốt cùng trước mắt tên tiểu quỷ này chiến đấu. Joy Boy phân thân trong nháy mắt từ Raikage phương hướng phóng tới Iwichi. Đồng thời đệ nhị Mizukage cũng chuẩn bị đối Iwichi phát động công kích. Bá bá bá, Joy Boy phân thân cực tốc xé rách hư không, hướng về phía Iwichi bạo cướp mà đến. Tốc độ cực nhanh, lúc này đệ nhị Mizukage công kích cũng phát động. Thủy độn, Mizudeppo no Jutsu, chấm ngoặc kép, bành bành. Liên tục hai phát Mizudeppo hướng về phía Iwichi thẳng tắp phóng tới. Iwichi nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, tùy ý liền tránh ra Mizudeppo. Khi giọt nước đánh trúng Iwichi sau lưng mặt đất, trầm muộn tiếng va chạm vang lên lúc, phân thân cũng vọt tới Iwichi trước mặt, huy động xong quyền hung hăng hướng phía Iwichi oanh kích tới. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, chỉ sợ là Terumi Mei cũng có chút bận tâm. Đệ nhị Mizukage tăng thêm Joy Boy đây chính là tương đương khó có thể ứng phó thuật. Nàng và đệ tứ Raikage liên thủ đối phó thuật này đều 10 phần không dễ dàng. Huống chi hiện tại Iwichi một người đối mặt đệ nhị Mizukage tăng thêm phân thân công kích. Nàng muốn tiến lên trợ giúp Iwichi, nhưng một giây sau, Iwichi trên đùi bộc phát ra màu vàng chớp lóe. Bành, quang mang lấp lóe. Phân thân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trên không trung nhanh chóng bay ngược lại. Từng đạo khí cung từ phân thân bốn phía khuếch tán ra, mà quang mang biến mất thời điểm, Iwichi cao nâng cao lấy đùi phải, trên đó bám vào quang mang đang tại tiêu tán. Một cái quang tốc đá nhẹ nhõm đánh bay phân thân, rõ rệt vừa mới phân thân công kích đều nhanh chặn đánh bên trong Iwichi. Nhưng không nghĩ tới tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Iwichi thế mà ngược lại đem phân thân đánh bay. Dạng này công kích không phải liền là trước đó Iwichi đánh bay đệ nhị Mizukage chiêu kia à. Nguyên đem chiêu này ra tốc độ nhanh như vậy, tốc độ ánh sáng đá kích, chấm ngoặc kép, là trốn không thoát à. Iwichi cười, lấy có chút há hốc miệng đệ nhị Mizukage nói xong. Một giây sau quang mang lấp lóe trong nháy mắt, Iwichi cả người hóa thành một đạo dây lát quang thiểm hiện tại đệ nhị Mizukage phía bên phải. Thân thể bay lên, Hokage bào đón gió phiêu động. Iwichi đùi phải hướng về sau không ngừng thu hồi. Lóe ra thập tự quang mang đang tại không ngừng mở rộng. Chướng mắt ánh sáng để hết thảy mọi người trước mắt tái đi. Ngay sau đó, bành, một tiếng vang thật lớn. Đệ nhị Mizukage bị đánh trúng, trong nháy mắt như là đạn pháo đồng dạng bắn ra đi. Trên không trung đệ nhị Mizukage rất ác cắn răng, thật nhanh nhanh, toàn tránh đóa không. Đông đông đông đông, liên tiếp va chạm mấy đống phòng ốc. Đệ nhị Mizukage còn không có dừng lại thúc đẩy, nhưng mà đợi không được đệ nhị Mizukage dừng lại, phân thân lại phóng tới Iwichi. Iwichi vừa xuống đất, cau mày thần sắc không phải quá tốt. Cái này phân thân thật phiền phức, một bên nói, một đám vụ nhẫn nhìn xem Iwichi sau lưng, nhao nhao hé miệng muốn nói điều gì. Iwichi lui về phía sau một bước, một cái quyền cảnh trong nháy mắt từ Iwichi sau lưng xẹt qua Iwichi gương mặt. Mà cái này trong nháy mắt Iwichi bắt lấy Joy Boy phân thân cánh tay, quay người một cái xoay tròn ra tốc, đem phân thân ném về phía bầu trời. Ngẩng đầu nhìn bị ném đến không trung phân thân, Iwichi giơ tay lên, quang mang lập tức xuất hiện tại Iwichi đầu ngón tay. Thu Ngô A, liên tiếp không ngừng laser chùm sáng bắn về phía phân thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.